Thứ sáu, phẩm thọ ký. Đại ý của phẩm này là do bốn vị đại đệ tử lãnh hội ý chỉ bình đẳng nhất vị đã hiểu sự thật vốn không có ba thừa. Phật tri kiến vốn đã khai thì chân nhân thành Phật đã đủ. Đức Phật vì bốn vị đệ tử mà thọ ký nên lấy đó đặt tên cho phẩm, đó là lý do có phẩm này. Chánh văn. Một, lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi bảo các đại chúng xướng lời thế này: ông Maha Ca Diếp, đệ tử của ta ở đời vị lai sẽ phụng thờ 300 muôn ức các Đức Thế Tôn, cúng dường cung kính tôn trọng lời khen rộng nói vô lượng đại pháp của các Đức Phật ở nơi thân rốt sau đặng thành Phật, hiệu là Quang Minh Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ thế 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Cõi nước tốt đẹp, không có các thứ dơ xấu, ngói sỏi, gai gốc cùng đồ tiện lợi chẳng sạch. Cõi đó bằng thẳng, không có cao thấp, hầm hố, gò nổng, đất bằng lưu ly, kê báu thẳng hàng. Vàng rồng làm dây để giăng bên đường, rải các hoa báu khắp nơi sạch sẽ. Bồ Tát trong nước đó đông vô lượng nghìn ức, các chúng thanh văn cũng lại vô số, không có việc ma, dầu là có ma và dân ma, nhưng đều hộ trì Phật Pháp. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: bảo các tỷ kheo rằng, ta dùng mắt của Phật thấy ông Ca Diếp này ở nơi đời vị lai quá vô số kiếp sau sẽ đặng thành quả Phật, mà ở đời vị lai cúng dường và kính thờ đủ 300 muôn ức các Đức Phật Thế Tôn, vì cầu trí huệ Phật mà tịnh tu phạm hạnh, cúng dường đấng tối thượng, nhị túc tôn xong rồi, tu tập trọn tất cả, trí huệ bậc vô thượng, ở nơi thân rốt sao, đặng chứng thành làm Phật. Cõi đó rất thanh tịnh, chất lưu ly làm đất, nhiều thứ cây bằng báo. Thẳng hàng ở bên đường, dây vàng giăng ngăn đường, người ngó thấy vui mừng, thường thoảng ra hương thơm, rải các thứ hoa đẹp, các món báu kỳ diệu, dùng để làm trang nghiêm. Cõi đó đất bằng thẳng, không có những gò hầm, các hàng chúng Bồ Tát đông không thể xưng kể, tâm các vị hòa diệu, đến đặng thần thông lớn, phụng trì các kinh điển đại thừa của các Phật, các hàng chúng thanh văn vô lậu thân rốt sao là con của Pháp Dương, cũng chẳng thể kể hết, nhẫn đến dùng thiên nhãn cũng chẳng thể đếm biết. Phật đó sẽ sống lâu, tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Đức Quang Minh Thế Tôn, việc của Ngài như thế. Giảng giải. Đoạn văn này là thọ ký cho Ngài Ca Diếp. Việc thọ ký cho các đệ tử có nhân có quả, mà quả có đồng hay chẳng đồng, bởi đều riêng do nơi nhân trước mà cảm ra, đều do ngày nay khai Phật tri kiến làm phát khởi tâm ban đầu, bổn tu nhân. Từ đây trở đi là được hạnh tu, mới là chân nhân thành Phật. Do vì duyên nhân, nhân được tròn đầy, rồi sau mới đắc quả. Nhưng ở trong nhân đó ắt là việc thờ Phật, cúng dường Phật. Cúng dường Phật là tu phước, tuyên dương pháp là tu huệ. Nhị nghiêm phước trí được đầy đủ thì mới viên mãn nơi nhân, rồi sao được đắc quả. Cho nên thân rốt sao mới được thành Phật. Luận Khởi Tín nói rằng: hàng Bồ Tát Địa Tận đẳng giác, giác tâm sơ khởi, tâm không còn tướng gì xa lìa niệm di tế, nên được thấy tâm tánh. Đây là lúc vô minh đã sạch hết, hai thứ sinh tử mất hẳn, nên gọi là tối hậu thân. Nhưng thờ Phật thì nhiều ít chẳng đồng, đó là do vô minh dày hay mỏng chẳng đồng vậy. Việc có tạo tháp hay không tạo tháp đều do có chứa phước sâu cạn chẳng đồng. Danh hiệu đều riêng khác, là tùy nơi nhân xưa. Cõi nước trang nghiêm đồng một thanh tịnh thì đồng một tâm thanh tịnh, chỗ cảm ra thật báo. Chúng sinh được độ không có ba ác đạo, là do bổn nguyện chiêu cảm, quyến thuộc đại thừa hay tiểu thừa, thọ mạng dài hay ngắn, pháp trụ đó lâu hay mau, thảy đều tùy thuộc vào nguyện lực mà nên. Lệ theo đây đều như vậy. Ngài Ca Diếp gọi là ẩm quang, nghĩa là ánh sáng này sáng chói hơn tất cả các ánh sáng khác. Nơi nhân địa thì Ngài phụng thờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh, đốt đèn nối sáng, đem vàng tử kim quang thép hình tượng Phật, cho nên mới cảm ra quả, hiệu là Quang Minh. Cõi nước tên là Quang Đức, kiếp tên là Đại Trang Nghiêm. Thọ mạng và pháp trụ thế dài 20 tiểu kiếp, có sự khác biệt nào đối với Ngài Xá Lợi Phất? Đều do ở nơi bản nguyện chỗ duy trì vậy. Cõi nước thanh tịnh vì đồng một tịnh tâm, tam thừa quyến thuộc cũng là cái duyên đời trước. Do gì chẳng phải là đời ác, cho nên chúng ma đều hộ trì Phật Pháp. Chánh văn 2. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Mục Kiền Liên, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Đại Ca Chiên Viên, vân vân, thảy đều run sợ, một lòng chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan của Phật. Mắt không hề tạm rời, liền đồng tiếng nhau nói kệ rằng: Thế Tôn rất hùng mãnh, phát dương trong dòng thích, vì thương xót chúng con mà ban giọng tiếng Phật. Nếu rõ thâm tâm con, được Phật thọ ký cho, như dùng cam lồ rưới, từ nóng đặng mát mẻ, như từ nước đói đến, bỗng gặp cổ tiệt chua, còn ôm lòng nghi sợ, chưa dám tự ăn liền. Nếu lại đặng vua bảo, vậy sao mới dám ăn? Chúng con cũng như vậy, hằng nghĩ lỗi tiểu thừa, chẳng biết làm thế nào. Đặng huệ vô thượng Phật, dầu nghe giọng tiếng Phật, nói chúng con thành Phật, còn ôm lòng lo sợ, như chưa dám tự ăn. Nếu được Phật thọ ký, mới là khoái an vui. Thế Tôn rất hùng mãnh, thường muốn an thế gian, xin thọ ký chúng con, như đói cần bảo ăn. Giảng giải: đây là Ngài Mục Kiền Liên. Nhân nơi thấy Ngài Ca Diếp được Phật thọ ký, cho nên trông mong được thọ ký mà thưa thỉnh như vậy. Nhưng ở trước Đức Phật đã tổng nói 1200 vị thanh văn đều sẽ thành Phật, thì mỗi người đều có phần thành Phật đã rõ ràng rồi. Nay ba vị Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Đại Ca Chiên Viên muốn Phật chỉ tên mình mà nói sự thật đó, còn e cho kia chẳng được thành Phật, nên run sợ mà thưa thỉnh. Đây chính là hàng tiểu thừa, trước ôm lấy tập khí chấp tướng, tâm địa hẹp hòi, chưa liền bỏ hẳn. Ngày nay, dù mong được Phật hứa khả, tự mình chưa dám thừa nhận, cho nên nói như đói mà gặp cổ tiệc của vua, chưa dám tự ăn. Cần phải chờ lời chỉ bảo, rồi sao mới dám ăn. Vì vậy, tuy nghe sẽ thành Phật, mà trong tâm còn ôm lòng lo sợ, mong Đức Phật nói ra mới được an vui. Chánh văn. 3. Lúc bấy giờ, Thế Tôn biết tâm niệm của các vị đệ tử lớn, bảo các thầy tỷ kheo rằng: Ông Tu Bồ Đề đây đến đời vị lai phụng thờ 300 năm muôn ức Na Do Tha Đức Phật, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thường tu hạnh thanh tịnh, đủ đạo Bồ Tát, ở thân rốt sao đặng thành Phật, hiệu danh tướng Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, kiếp đó tên Hữu Bửu, nước đó tên là Bửu Sinh, cõi đó bằng thẳng, đất bằng lưu ly, cây báo trang nghiêm, không có những gò hầm, cát sỏi, gai chông cùng tiện lợi dơ giấy. Hoa báu trải đất, khắp nơi sạch sẽ, nhân dân cõi đó đều ở đài báu và lầu gác quý đẹp. Hàng đệ tử thanh văn đông vô lượng vô biên, tính kể cùng thí dụ đều không thể biết. Các chúng Bồ Tát đông vô số nghìn muôn ức Na Do Tha. Đức Phật thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ đời 20 tiểu kiếp. Đức Phật đó thường ở trên hư không, vì chúng nói pháp độ thoát đặng vô lượng Bồ Tát cùng chúng thanh văn. Khi đó Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các chúng tỷ kheo này, nay ta bảo các ông đều nên phải một lòng lắng nghe lời ta nói. Đệ tử lớn của ta là ông Tu Bồ Đề, rồi sẽ đặng làm Phật, hiệu gọi là danh tướng, sẽ phải cúng vô số muôn ức các đức Phật, theo hạnh của Phật làm, lần lần đủ đạo lớn, thân rốt sao sẽ đặng 32 tướng tốt, sinh lịch đẹp đẽ lắm, dường như núi báu lớn, cõi nước của Phật đó trang nghiêm sạch thứ nhất. Chúng sinh nào được thấy, không ai chẳng ưa mến. Phật ở trong cõi đó, độ thoát vô lượng chúng. Trong pháp hội của Phật, các Bồ Tát đông nhiều, thảy đều bậc lợi căn, chuyển pháp luân bất thối. Cõi nước đó thường dùng Bồ Tát để trang nghiêm. Các chúng thanh văn lớn chẳng có thể đếm kể, đều đặng ba món minh, đủ sáu thứ thần thông, trụ tám pháp giải thoát, có oai đức rất lớn. Đức Phật đó nói pháp, hiện ra vô lượng món, pháp thần thông biến hóa, chẳng thể nghĩ bàn được. Các hàng trời nhân dân, số đông như hằng sa, đều cùng nhau chắp tay lắng nghe lãnh lời Phật. Đức Phật đó sẽ thọ tuổi 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời đủ 20 tiểu kiếp, tượng pháp trụ ở đời cũng 20 tiểu kiếp. Giảng giải. Đoạn này nói về việc Ngài Tu Bồ Đề được thọ ký, tương lai thờ Phật nhân hạnh cùng với Ngài Ca Diếp đồng nhau. Quả Phật hiệu là danh tướng, đều riêng tùy theo bản nhân. Do Ngài Tu Bồ Đề được giải không đệ nhất, nhân nơi không mà được hiểu biết, thì ngoài danh tướng lại không có cái gì để không. Cho nên tương lai thành Phật, hiệu là danh tướng, chính hiển bày không pháp được chứng. Tôn giả Tu Bồ Đề khi sinh ra thì các kho tạng đều không, cho nên trên quả kiếp tên là Hữu Bửu, nước tên là Bửu Sinh. Bởi tức không, để hiển bày cái nghĩa bất không, đó cũng là bổn nhân vậy. Cõi nước thanh tịnh thì đồng với tâm chân như thanh tịnh. Nhân dân đều ở nơi đài báu đó là ứng giới nghĩa là Hữu Bửu. Hàng quyến thuộc thọ mạng, Phật pháp trụ thế lâu hay mau, cùng với Ngài Ca Diếp đồng nhau. Chỉ vì Đức Phật ấy thường ở trên hư không thuyết pháp, là do nơi không pháp mà thật chứng, cho nên quả cũng như vậy. Chánh văn. 4. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo các chúng tỷ kheo: Ta nay nói với các ông đại ca chiên viên này ở đời tới sẽ dùng các đồ cúng mà cúng dường phụng thờ 8.000 ức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, ông đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng ngay bằng 500 do tuần. Tháp miếu đó dùng 7 món báu: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, mã não, chơn châu và mai khôi hiệp lại thành. Cúng dường tháp miếu bằng các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu, tràng phan. Sau thời kỳ đó sẽ lại cúng dường 20 muôn ức Phật cũng như trước. Cúng dường các đức Phật đó rồi, đủ đạo Bồ Tát sẽ đặng làm Phật, hiệu Diêm Phù Na Đề Kim Quang Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Cõi đó bằng thẳng, đất bằng pha lê, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm dây để giăng bên đường, hoa đẹp trải đất, khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, không có 4 đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula. Các trời cùng người rất đông, các chúng thanh văn và Bồ Tát vô lượng muôn ức, trang nghiêm nước đó, đức Phật đó thọ 12 tiểu kiếp, chánh pháp trụ ở đời 20 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 20 tiểu kiếp. Lúc đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Các chúng tỷ kheo này đều nên một lòng nghe, như lời của ta nói, chân thật không khác lạ. Ông ca chiên viên này sau sẽ dùng các món đồ cúng dường tốt đẹp mà cúng dường các Phật. Các đức Phật diệt rồi, dựng tháp bằng 7 báu, cũng dùng hoa và hương để cúng dường xá lợi. Thân rốt sau của ông đặng trí huệ của Phật, thành bậc đẳng chánh giác, cõi nước rất thanh tịnh, độ thoát đặng vô lượng, muôn ức hàng chúng sinh đều được 10 phương khác thường đến kính cúng dường. Ánh sáng của Phật đó không ai có thể hơn. Đức Phật đó hiệu là Diêm Phù Kim Quang Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, dứt tất cả hữu lậu, đông vô lượng vô số, trang nghiêm cõi nước đó. Giảng giải: Đoạn văn này nói về việc Ngài Ca Chiên Viên được thọ ký. Nhưng để thọ ký cho Ngài Ca Chiên Viên là trước đã phụng thờ 8.000 ức đức Phật. Sau khi chư Phật diệt độ rồi, lại phải xây tháp bằng 7 báu để cúng dường xá lợi Phật. Trải qua 2 dạng ức đức Phật, tổng cộng lại thì Ngài ít hơn Ngài Ca Diếp và Ngài Tu Bồ Đề, mà mau được thành Phật, do ngày xưa Ngài giỏi về luận nghị, pháp tánh rộng sáng, được quả hiệu là Diêm Phù Na Đề Kim Quang. Đó là tột cùng của sự trong sáng, nhân hạnh như thế. Thọ mạng 12 tiểu kiếp, đó là tùy nơi cơ cảm mà trụ thế. Còn pháp trụ lâu hay mau cũng do nơi nguyện lực mà duy trì vậy. Chánh văn 5. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn lại bảo trong đại chúng: Ta nay nói với các ông Đại Mục Kiền Liên đây sẽ dùng các món đồ cúng, cúng dường 8.000 các đức Phật cung kính tôn trọng. Sau khi các đức Phật diệt độ, đều dựng tháp miếu cao 1.000 do tuần, ngang rộng thẳng bằng 500 do tuần, dùng 7 món báu: vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, trân châu và mai khôi hiệp lại thành, đem các thứ hoa, chuỗi ngọc, hương xoa, hương bột, hương đốt, lọng nhiễu và tràng phan để cúng dường tháp. Sau lúc ấy lại sẽ cúng dường 200 muôn ức các đức Phật cũng như trước, rồi sẽ đặng thành Phật, hiệu Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Kiếp đó tên là Hỷ Mãn, nước tên là Ý Lạc, cõi đó bằng thẳng, chất pha lê làm đất, cây báu trang nghiêm, rải hoa trân châu, khắp nơi sạch sẽ, người được thấy đều vui mừng, các hàng trời người rất đông, Bồ Tát và Thanh Văn số nhiều vô lượng. Đức Phật đó thọ 24 tiểu kiếp, chánh pháp trụ lại đời 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng trụ 40 tiểu kiếp. Khi đó, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đệ tử của ta đây là Đại Mục Kiền Liên, bỏ thân người này rồi sẽ đặng gặp 8.200 muôn ức vị. Các Đức Phật Thế Tôn, ông vì cầu Phật đạo nên cúng dường cung kính ở nơi các Đức Phật, thường tu trì phạm hạnh ở trong vô lượng kiếp, phụng trì pháp của Phật. Các Đức Phật diệt rồi xây tháp bằng bảy báu, tháp vàng rất cao rộng, dùng hoa hương kỹ nhạc để dùng dân cúng dường. Tháp miếu các Đức Phật lần lần đặng đầy đủ đạo hạnh Bồ Tát rồi, ở nơi nước Ý Lạc mà đặng thành quả Phật, hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Phật. Đức Phật đó thọ mạng 24 tiểu kiếp, thường vì hàng trời người mà diễn nói đạo Phật, chúng thanh văn vô lượng như số cát sông Hằng, đủ ba minh sáu thông, đều có oai đức lớn. Bồ Tát đông vô số, chí bền lòng tinh tấn, ở nơi trí huệ Phật đều không hề thối chuyển. Sau khi Phật diệt độ, chánh pháp sẽ trụ đời đủ 40 tiểu kiếp, tượng pháp cũng như thế. Các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký, ở nơi đời vị lai đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Giảng giải. Trong đoạn này nói về việc Ngài Mục Kiền Liên được thọ ký. Nhân thọ ký cho Ngài Mục Kiền Liên, thờ Phật ít hơn Ngài Ca Chiên Viên. Nhưng sau khi Phật diệt độ, lại tạo tháp cúng dường chư Phật 200 muôn ức, số đó vượt hơn nhiều, cũng do nơi công hạnh gây tạo chẳng đồng vậy. Ngài Mục Kiền Liên túc tập thần thông đệ nhất, thì quả hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương. Tuy nhiên, hương thì có thanh, diễn, tiềm, ẩn, thông là biểu tượng của thần thông. Quyến thuộc cũng đông, thọ mạng khá dài, cũng tùy nơi cơ cảm. Pháp trụ thế 40 tiểu kiếp rất lâu, đó là chỗ duy trì đều do nguyện lực vậy. Nhưng hàng thanh văn một bề lo sợ Phật đạo dài lâu, do gì chưa thấy thật quả chỗ trong xa vời, không có quy củ, cho nên mới sinh lòng sợ sệt vậy. Ngày nay được thọ ký làm Phật, nhưng phải trải qua nhiều kiếp tu mà chẳng sợ, là vì có thật quả sự ở trước mắt, được chứng có thời gian nên túc tập dễ bỏ. Bởi vì hàng tiểu thừa rất coi trọng danh ngôn, tập khí, chẳng được lời của Phật thì tâm này chẳng an. Do đây nên biết, việc thọ ký chính là dùng âm thanh, ngôn ngữ để sách tấn họ dậy. Ví như lá vàng để ngăn trẻ nít khóc, chính là ý dùng chốt để tháo chốt. Như người vốn lấy việc chiêm bao để làm điềm hung kiết, ắt lấy lời của người bàn mộng để làm chuẩn đích. Nhưng chiêm bao há lại thật có kiết quân ư? Như đời nhà Hán, thời vua Võ Đế, có người giỏi bàn mộng. Vua bèn đem chiêm bao giả để thử. Vua nói: trẫm chiêm bao thấy trong điện có hai mảnh ngói hóa thành một đôi chim uyên ương bay đi. Người bàn mộng nói: trong cung ắt có kẻ giết nhau. Giây lát có người đến báo rằng cung nhân có người giết nhau chết đó. Nhà vua nói: trẫm nói đùa chơi chứ chẳng phải có chiêm bao, vậy sao mà có ứng? Người bàn mộng thưa rằng: mộng là chỗ tinh thần biểu hiện, tâm thần đã động thì cái kiết hung tùy theo đó xuất hiện. Thế nên chư Phật thuyết pháp độ sinh như nói việc chiêm bao vậy, nên tin đó. Các đệ tử của ta bậc oai đức đầy đủ, số đó 500 người, ta đều sẽ thọ ký ở nơi đời vị lai, đều đặng chứng thành Phật. Ta cùng với các ông đời trước kết nhân duyên, ta nay sẽ thuật nói, các ông khéo lắng nghe. Đoạn kệ này nói về nhân duyên ở phẩm sau mà phát khởi vậy.